Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 897, dựa vào cái gì các ngươi ưu tú như vậy? Canh thứ nhất, Đại Thánh Pháp chỉ thứ này là có thể sản xuất hàng loạt, nhưng là cũng không thể vĩnh viễn sản xuất hàng loạt xuống dưới. Còn cần cân nhắc đến hao tổn vấn đề. Dù sao lực lượng tích xúc không được quá lâu, qua 10 năm 100 năm, chỉ biết bắt đầu suy bại, cho dù là đại thánh lực lượng cũng không thoát được cái quy luật này. Cho nên đại thánh pháp chỉ hơn phân nửa là mới ra lò. Mỗi một lần viết đại thánh pháp chỉ, ngưng tụ 10 thành lực lượng, có thể ở trên pháp chỉ lưu lại 3-4 thành đã là cực hạn. Dù sao đây chỉ là một loại sức mạnh ký thác phương thức. Nếu như thật sự có thể 100% lực lượng, như vậy đại thánh đoán chừng muốn vô địch thiên hạ, tọa quan 100 năm, tạo hắn mấy trăm vạn chương pháp chỉ đi ra, xem ai khó chịu, liền trực tiếp đập tới. Mỗi một chương cũng là tương đương với đại thánh một đòn. Ngang nhau trong cảnh giới, cũng không dám khinh thường. Như vậy thế gian sợ là đã loạn xáo. Pháp chỉ thứ này cũng không thể viết linh tinh. Một dạng đại thánh, trong ngắn hạn viết ra mấy chương đến, thân thể lực lượng cũng sẽ bị móc sạch hơn phân nửa. Mà đại thánh muốn khôi phục lại là hết sức phiền toái. Dù sao lực lượng quá mạnh, thân thể cái này vật chứa cũng lớn, có đôi khi muốn thời gian ngắn khôi phục toàn lực, không tính hao tổn, đại khái cần một cái thượng đẳng tinh cầu linh lực quy mô. Trong nháy mắt liền có thể tạo nên một cái mạt pháp thời đại. Hơn nữa đại thánh không có khả năng không có cửu nhân. Bản thân lực lượng một khi suy bại, liền có khả năng bị những người khác thấy rõ. Thừa dịp cái này cơ hội muốn mệnh của ngươi. Cho nên đại thánh căn bản không dám buông tay buông chân đi viết. Cho dù là nàng Miêu Phi Văn vị trí đại nhật đạo thống, xem như cường đại đại thánh đạo thống, trong môn pháp chỉ cũng không tính là nhiều. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thể mang theo thánh nhân pháp chỉ xuất hành, cũng chính là lịch luyện địa phương tương đối khủng bố tình huống phía dưới. Vì thuận lợi tiến vào bên trong, có thể mang theo một tấm đại thánh pháp chỉ, lần này bởi vì là đến vạn thánh môn. Hơn nữa trong môn đại bộ phận cao thủ muốn đi mặt khác một chỗ, cho nên mới mang theo hai tấm tới, xem như tương đối ổn thỏa. Một dạng đồ tốt, gọi là có tiền mà không mua được. Đại thánh pháp chỉ thứ này, gọi là vô giá không thành phố. Nhưng chợt gặp một lần Lâm Phong đám người trực tiếp không để ý hao tổn, tế ra 4 tờ đại thánh pháp chỉ. Còn có một tấm treo cao chiến thuyền bên trong, ở thủ hộ lấy Xí Dương Thiên chiến thuyền. Đây chính là dòng giã 5 tấm đại thánh pháp chỉ a. Một cái lực lượng toàn mãn đại thánh, duy nhất một lần viết cái 6-7 tấm đi ra, đều sẽ cảm giác được toàn thân như nhũn ra, không động dậy nổi. Đại thánh đạo thống có bao nhiêu người? Liền lấy đại nhật đạo thống mà nói, nắm trong tay tinh cầu có vài chục vạn, đạo thống bên trong tu sĩ chí ít cũng có ức vạn người trở lên. Đây vẫn chỉ là tính đạo thống loại hình, cũng không có tính tinh cầu tu sĩ. Trong đó phân chia đến hắn cảnh giới này bên trong, chí ít có hơn 100 người có được đi ra ngoài tư cách. Ra ngoài sẽ mang theo pháp chỉ, có thể tưởng tượng đó là cái lớn dường nào hao tổn. 5 tấm pháp chỉ, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, ngày bình thường có một tấm đều nên thắp nhang cầu nguyện bái đại Phật. Hắn ở hơn 100 người bên trong, xếp hạng thứ 312 tịch, xem như khá cao cao thủ, nhưng liền xem như xếp hạng thứ nhất cao thủ ra ngoài, cũng không trở thành có thể phách lối đến loại trình độ này. Mang theo 5 tấm đại thánh pháp chỉ, Lâm Phong đám người muốn nói không phải thánh nhân con riêng, hắn là căn bản sẽ không tin tưởng, bằng không thì dựa vào cái gì chỉ các người ưu tú như vậy. Mang theo nhiều như vậy pháp chỉ ra ngoài, hắn kiên quyết nghĩ không ra, Lâm Phong đám người chỉ bất quá trong nhà nuôi cái đại thánh. Cái kia đại thánh tuy nói phế vật một chút, nhưng là chính sự vẫn sẽ không đại khái. Pháp chỉ cùng pháp bảo va chạm, này bình thường không đáng tin cậy tiểu đại lão lực lượng. Đúng là thực sự đại thánh cảnh giới, vạn thánh đồ mặc dù khủng bố, chí ít được hơn vạn cái đại thánh lực lượng, nhưng trên thực tế khu động cái này pháp bảo cũng không phải là quỷ tộc cao thủ thực lực của bản thân. Hắn thậm chí tự tổn bản thân, liên tục thúc dục hai đạo thế công đến đây, nhưng liền như là đại thánh pháp chỉ sẽ có hao tổn đồng dạng. Những cái này đại thánh lạc ấn cũng không khả năng liền phát huy ra đại thánh cảnh giới lực lượng. Nhiều lắm xem như so pháp chỉ cao cấp một điểm tồn tại. Lâm Phong đám người thắng ở pháp chỉ nhiều. 4-2 tình huống phía dưới, thuần túy liền nhìn với nhau tiêu hao. Cái này nhưng làm quỷ tộc cao thủ dọa sợ. Hắn mặc dù biết đối phương có đại thánh pháp chỉ, có thể lường trước cũng liền 1-2 chương mà thôi. Không có cái vấn đề lớn gì, dù sao Lâm Phong đám người không giống như là xuất thân bất biến thiên. Hẳn là thương mang thiên xuất thân, bất biến thiên đại thánh đạo thống đều chỉ có 2 tấm pháp chỉ. Hắn cũng không tin Lâm Phong đám người càng nhiều. Chỉ cần cắn nát Lâm Phong đám người đại thánh pháp chỉ, đối phương còn không phải thành trong tay mình châu chấu. Muốn làm sao bóp liền có thể bóp thế nào. Nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn tương phản, hắn dự cảm bản thân sắp thành vì cái kia châu chấu. Quỷ Thanh, ngươi không thể bại, ngươi còn có đại thù muốn báo. Ngươi làm cái gì tình nguyện nghịch chuyển công pháp, đem chính mình trở thành một cái quái vật, hóa thân quỷ tộc, ngươi là nhất định đồ thánh nam nhân, ngươi không thể bại. Tên này quỷ tộc cao thủ gầm thét liên tục, đại thánh lực lượng phảng phất cảm nhận được hắn quyết ý. Lực lượng bỗng nhiên bạo phát đi ra, Lâm Phong sắc mặt giật mình, phát giác được bản thân rơi vào xu hướng suy tàn, lập tức nói ra, các ngươi đi trước. Ta lưu lại nơi này ngăn cản hắn. Lâm Nhược Vũ tức giận siết quả đấm, buồn bực nói, sớm biết lúc ấy liền nên giết hắn. Bất quá vấn đề này chỉ có thể tưởng tượng, lúc ấy ra hỏa này trên người thì có vạn thánh đồ. Chỉ nói có thể từ Lâm Phong đám người dưới mí mắt chạy trốn bản sự, liền đã không đơn giản, dựa vào vạn thánh đồ, muốn chạy trốn, đoán chừng sẽ không quá khó. Ý nghĩ này không thành lập, Liễu Tiếu Tiếu cùng Dịch Thiên Tuyết đồng thời lắc đầu nói. Chúng ta lưu lại giúp ngươi. Lúc này, Lâm Nhược Vũ liền có chút buồn bực, chỉ trách nàng thực lực không đủ, không thể thời gian dài vận dụng đại thánh pháp chỉ, nếu không còn có thể giúp đỡ Lâm Phong đám người bận bịu. Bất biến thiên cùng thương mang thiên cao thủ cũng trong lòng biết tình huống không lạc quan. Sắc mặt nhao nhao trắng bạch lên, Lâm Phong nhìn chung quanh, Xí Dương Thiên tu sĩ sắc mặt mặc dù trắng bạch, nhưng là không có người nào nói ra chạy trốn lời, nhưng những người này cũng là Lâm Phong dụng tâm bồi dưỡng ra được. Tương lai 100 năm trong vòng ngàn năm, bọn họ trưởng thành, liền như trinh lấy Xí Dương Thiên trưởng thành, há có thể cứ như vậy chôn vùi ở chỗ này. Lâm Phong lập tức trừng mắt liếc Lâm Nhược Vũ nói, ngươi dẫn bọn hắn rời đi. Ta không làm. Lâm Nhược Vũ một bộ không vui bộ dáng, thở phì phò trừng mắt Lâm Phong. Lâm Phong bất đắc dĩ thở dài, chính mình cái này môn chủ, bình thường thật tác dụng, thật là đến thời khắc mấu chốt, liền dễ dàng xảy ra sự cố. Hắn lập tức nhìn một chút Hứa Linh Vân, cái sau cười hắc hắc. Căn bản xem thường, bàn về thân phận, nàng còn ở trên Lâm Phong đây, dựa vào cái gì chỉ huy nàng? Bất quá sợ hãi khẳng định biết sợ, Hứa Linh Vân thân thể sợ chui vào Lâm Phong thân thể, mới có thể cảm nhận được cái thế giới này, cho nàng mang đến một tia sưởi ấm. Đang lúc Lâm Phong suy tư đối sách thời điểm, lại là hai đạo pháp chỉ đằng không mà lên. Miêu Phi Văn đều nhanh chết lặng. Bảy cái đại thánh pháp chỉ, cái rắm con riêng a. Bọn gia hỏa này có thể là đại thánh thân sinh tử. May mắn đối phương cùng bản thân chiến đấu thời điểm không có lấy ra những vật này đến, nếu không mình phách lối cái rắm, không bằng trực tiếp quỳ liếm đối phương tính. Thân phận của song phương căn bản liền không ở một cái cấp độ. Quỷ tộc cao thủ quỷ xanh cũng phát hiện vấn đề này. Xanh đen khuôn mặt đều có phát xanh dấu hiệu, có thể lấy ra được bảy cái đại thánh pháp chỉ thế lực. Tuyệt đối là đỉnh thiên thế lực. Lâm Phong đám người lai lịch thân phận, khả năng càng đáng sợ hơn. Hắn tham luyến khẽ động, rất có thể gây một cái phiền phức ngập trời. Nếu như là đại thánh xem trọng người, tự mình động thủ, hắn sợ là căn bản trốn không thoát. Nhưng đến bây giờ mức này, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Hiện tại thu tay lại cũng không kịp, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Có vạn thánh đồ che giấu khí tức của ta, liền xem như đại thánh đều chưa chắc có thể tìm tới ta. Hơn nữa ta không phải là không có hy vọng thắng lợi. Cái này vạn thánh đồ tựa hồ sẽ đáp lại người nắm giữ. Ta mới vừa không cam lòng, liền dẫn động lực lượng thuế biến. Loại pháp bảo này điều khiển quá lãng phí lực. Hẳn là ta dùng sai phương pháp. Có lẽ chỉ cần đối ứng nhất định phương thức, tỉnh lại một vị đại thánh lực lượng, liền có thể dùng tương đối trả giá thật nhỏ đi khống chế. Quỷ xanh không hổ là cao thủ, lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Cửa nhà ta bị diệt, giống như vạn thánh môn bị diệt đồng dạng. Loại này không cam lòng, loại này cừu hận, ta tin tưởng đủ để tỉnh lại các ngươi ngủ say lực lượng. Vì ta quật khởi, phát huy nhiệt lượng thừa a. Quỷ xanh hô to, đồng thời dư vị năm đó thống khổ, khiến cho vạn thánh đồ đều có phản ứng. Hết mấy chỗ thánh nhân chân dung lay động, ẩn ẩn có muốn liền hiện ra dáng vẻ. Hắn bắt chuẩn cơ hội, thôi động vạn thánh đồ, khiến cho mấy đại thánh nhân lực lượng đồng thời bắn ra mà đến. Bảy cái đại thánh pháp chỉ đã là Lâm Phong đám người lớn nhất nội tình. Tiểu đại lão tổng cộng liền lấy ra 7 cái, bị Lâm Phong toàn bộ mang đến, tính cả tổn thương bị dị tượng hư hại cái kia một tấm. Trên thực tế hẳn là chỉ còn lại 6 tấm, nhưng bản thân căn bản không đã cho lão tam pháp chỉ, cho nên nàng tờ kia tám thành là từ tiểu đại lão nơi đó làm đến. Tuy nói lại là chui chỗ trống, tốt xấu lúc này giúp đỡ bận bịu, môi hở răng lạnh, lão tam cũng minh bạch đạo lý này. Nàng nếu như đứng ở trận doanh mình thời điểm, kia liền là đáng tin nhất đồng đội một trong. Lực lượng bắn ra, lão tam cùng Diệp Thi lực lượng không phải tầm thường, đủ để thời gian dài khống chế đại thánh pháp chỉ, đi công kích vạn thánh đồ lực lượng. Mắt thấy là phải chiếm cứ ưu thế thời điểm, hình thức trực chuyển cấp bách hạ, vạn thánh đồ bên trong nháy mắt có mấy đạo lực lượng bắn ra, trực tiếp xuyên qua một sao phong cưỡi pháp chỉ, cắn trả lực đạo, làm cho Lâm Phong rút lui mấy chục bước, khóe miệng đã lâu thẩm thấu chảy máu dấu vết, đồng thời thể nội lực lượng quay cuồng, bởi vì pháp chỉ tổn hao hơn phân nửa, giờ phút này lại bởi vì pháp chỉ phản phệ, thống khổ không chịu nổi, thân thể có loại muốn bị tê liệt cảm giác, quá kinh khủng. Vạn thánh đồ bất quá phát huy một phần lực lượng, cũng đủ để cho Lâm Phong đám người sức cùng lực kiệt. Lục sư tỷ, thương lượng chút chuyện. Lâm Phong xoa xoa vết máu, Hứa Linh Vân duỗi ra nửa cái đầu, một cái tay nhỏ đưa qua mấy khỏa đan dược để Lâm Phong nuốt vào về sau. Lúc này mới hỏi, cái gì sự tình, nuốt đan dược về sau. Lâm Phong trực tiếp bức bách bản thân tiềm lực, vận dụng thái thượng bất tử pháp, không để ý tổn thất, trong nháy mắt bên trong, luyện hóa đan dược, trong nháy mắt bên trong, khôi phục đến thất thất bát bát trạng thái, giúp ta dẫn các nàng rời đi nơi này. Lâm Phong nói thẳng, Hứa Linh Vân sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Lâm Phong thời khắc này thần sắc, trong nội tâm ít nhiều có chút giãy giụa. Nàng vẫn cho rằng bản thân tâm cảnh đại khái sẽ không còn có cái gì ba động. Có thể trên thực tế, vẫn là sinh ra chấn động, giúp ta mang Tiêu Vân rời đi nơi này. Hồi lâu không có hiện lên cái thân ảnh kia, lần thứ hai hiện lên trong lòng. Hứa Linh Vân trầm mặc chốc lát, mới hăng hái gật đầu. Tốt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.